Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 110 xoay ngược lại. Không nghĩ tới thuận miệng một trá thật đúng là trá ra đồ vật, trong mắt hiện lên kinh nghi bất định. Chi xác, một hồi lâu, đầu nhi, cũng chính là Đào Vệ nháy mắt tinh thần tỉnh táo, một chút không có do dự. Hắn quyết đoán mang theo người tới phía sau sân huấn luyện, xa xa nhìn lại. Chung quanh toàn bộ đều là màu xanh lục mặt cỏ. Làm người căn bản vô pháp dùng mắt thường phán đoán nơi này đến tột cùng có bao nhiêu đại từ điểm. Đó đi lên xem, nơi này liền phi thường không bình thường, càng miễn bàn chung quanh tùy tiện một người. Đều là tầm thường không thể được người biết võ, chỉ có trong tác phẩm điện ảnh sẽ xuất hiện đào rút. Liễu dù, hiện tại cũng thành chân thật tồn tại. Chẳng qua trong truyền thuyết cây liễu biến thành bộ rễ không phát đạt cây hòe. Mà lớn nhỏ phương diện sao? Cũng so danh tác trung hẹp một vòng nhi, nói ngắn gọn. Có thể đi vào đến nơi đây người. Đều là tu quá nội công, trách không được chính mình sẽ bị mang lại đây đâu, đúng là bởi vì biết người. Mang nội công người lực sát thương là có bao nhiêu đại. Cho nên từ trên xuống dưới. Bộ môn liên quan mới coi trọng như vậy, so với người thường. Một khi luyện qua công phu người phát điên tới, hậu quả càng là không dám tưởng tượng tầm thường thành niên nam tử. Căn bản thắng không nổi chân chính tu tập nội công người buông tay một kích. Càng miễn bản thân thể càng vì yếu ớt nữ nhân cùng hài tử, vì giữ gìn xã hội ổn định. Vì bảo hộ dân chúng sinh mệnh. Mặt trên đối phương diện này giám thị vẫn là tương đối nghiêm khắc có điều hiểu biết. Mới có thể ở sự phát lúc sau trước tiên làm ra phản ứng. Đem nguy hại hàng đến thấp nhất, đem nữ sinh đưa tới một đổ cao ước 5 mét tường gỗ phía trước. Đào Vệ hỏi, khinh công, cái này ngươi hành sao? Không thành vấn đề, Huyền Ngư gật gật đầu, cùng bộ đội huấn luyện phương tiện bất đồng. Cái này tường gỗ mặt trên một chút vết sâu đều không có. Không hề mượn lực điểm, người bình thường không có phối hợp nói. Căn bản là không thể đi lên, nhưng là đối Đào Vệ bọn họ tới nói. Vấn đề không lớn, 5 mét cao tường gỗ xem như ngày thường nhất cơ sở huấn luyện, làm cho mọi người mặt. Huyền Ngư cũng chưa đề khí, mũi chân một chút, cứ như vậy giống như lông chim giống nhau. Khinh phiêu phiêu rơi xuống mặt trên, hào ra hỏa, phạt nhìn căn bản không uổng lực sao, làm lơ ngốc lăng bọn thuộc hạ, Đào Vệ liếm liếm môi dưới. Tiếp tục, hắn thế nào cũng phải nhìn xem này nữ sinh cực hạn ở đâu không thể. Từ 5 mét, đến 6 mễ, lại đến 7 mễ, suốt 2 tầng lâu cao, này ni ma có nội công cũng không được a, 7 mễ tường gỗ. Cho tới bây giờ còn không có ai có thể không mượn lực liền nhảy lên đi. Trừ bỏ đã từng tới cấp bọn họ đã làm chỉ điểm mỗ vị tông sư cấp nhân vật hiện tại. Huyền Ngư là cái thứ hai, ngoan ngoãn, đây là cái gì quái vật không giấu vết nuốt khẩu nước miếng. Đào Vệ yên lặng đem nữ sinh đưa tới một đống nhà lầu phía trước. Đây là chúng ta cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, vì bắt trước ra nhất chân thật trạng thái. Đây là chúng ta cố ý xin kiến, nếu không ngươi thử lại. Suốt 8 tầng lầu, thật lên rồi về sau liền hoàn toàn phiền toái quấn thân, này độ cao. Hoàn toàn vượt qua nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn, Huyền Ngư. Ngoặc kép, Huyền Ngư ánh mắt sâu kín, ta thoạt nhìn như là ngốc tử sao. Vậy được rồi, nhìn quen dùng chiêu số không hảo xử. Đào Vệ quyết đoán từ bỏ. Tiến hành tiếp theo hạng, liền ở thí nghiệm tiến hành hừng hực khí thế thời điểm. Cách đó không xa, không biết khi nào có một đạo thân ảnh lẳng lặng nhìn chăm chú vào nơi này, tổng cảm thấy. Này nữ sinh có chút quen mắt bộ dáng, rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đâu. Huấn luyện viên, tuy nói đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở Huyền Ngư trên người. Nhưng rốt cuộc còn có mấy cái ở tùy thời đề phòng chung quanh tình huống, một khi có gió thổi cỏ lay. Những người này sẽ trước tiên làm ra phản ứng, trăm triệu không nghĩ tới nho nhỏ trường hợp thế. Nhưng sẽ kinh động vị này. Mấy cái thanh niên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vội vàng cúi chào. Huấn luyện viên, sao ngươi lại tới đây? không phải nói ra ngoài sẽ bạn tốt sao? Đại khái là lão già bình thường xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Ngay cả nói chuyện phiếm thiên, mấy cái thanh niên cũng không dám quá lớn thanh, ngẫm lại phía trước thảm thống giáo huấn. Bọn họ tức khắc đánh cái rùng mình, nhưng mà lần này, không biết là cái gì nguyên nhân, lão già không những không có cảm thấy bọn họ xen vào việc người khác. Ngược lại lược hiện kích động, ít nhiều các ngươi nhắc nhở, ta nhớ ra rồi, này không phải Tiết lão nhân ngoại tôn nữ sao? Tuy rằng lão già không có gặp qua chân nhân, nhưng là đi, liền xem Tiết lão nhân cái kia lộ mũi hướng lên trời tư thái. Một sớm xoay người, thu cái tư chất tuyệt hảo y bát truyền nhân, một lần nữa cùng bọn họ này đó lão người quen liên hệ lúc sau. Cơ hồ mỗi nói mấy câu liền phải làm bộ lơ đãng dường như đề thượng như vậy hai miệng, đặc biệt là thi đại học vừa qua khỏi, biết được chính mình ngoại tôn nữ thành tích lúc sau, Tiết Định Sơn càng là sát không được áp, hận không thể gặp người liền ấn đầu phổ cập khoa học ngươi không có việc gì làm lời nói. Nhiều nhìn xem mấy ngày nay tin tức ngay từ đầu. Lão già còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự, theo lý thuyết nếu thực sự có tình huống như thế nào. Mặt trên hẳn là sẽ cho thông chi a thẳng đến một ngày nào đó. Biết rõ ràng lúc ấy tin tức thượng xuất hiện nữ sinh là ai sao? Lão già cả người đều hết chỗ nói rồi, ngắn ngủn 3 tháng. Một đám người đều phải bị Tiết Định Sơn cấp phiền đã chết, tuổi trẻ thời điểm cũng không gặp hắn. Nhiều chuyện như vậy nhi a, như thế nào già rồi. Còn nhiễm này tật xấu tuyệt đối không thừa người là bởi vì không có gì lấy đến ra tay hậu bối. Chính mình tâm sinh ghen ghét mới ở sau lưng như vậy chửi bới quen biết đã lâu. Lẳng lặng nhìn cách đó không xa kia đạo thân ảnh, lão già không thể không thừa người. Tiết lão nhân xác thật không khoa trương, nhưng đúng là bởi vì như vậy. Mới càng thêm làm giận, lão đánh không lại. Tiểu nhân cũng đã hoàn toàn trưởng thành. So nàng ông ngoại còn muốn xuất sắc vài phần. Chính mình như thế nào liền không loại này vận khí đâu. Có lẽ là ánh mắt qua có xuyên thấu tính. Liền tính là huyền ngư cũng rốt cuộc vô pháp bỏ qua, khinh phiêu phiêu nhìn lại đây. Thấy đối phương tựa hồ cũng không có cái gì định ý. Nàng thoáng nhíu mày, tiếp theo liền mặc kệ ông trời, đó là cái gì ánh mắt. Trong nháy mắt kia phảng phất bị cái gì hồng hoang cự thú nhìn thẳng giống nhau. Trái tim đột nhiên nhảy lên 2 hạ, hoãn quá mức nhi tới lúc sau. Lão già không những không có lùi bước, trong mắt hứng thú chi sắc ngược lại càng thêm nồng hậu thình lình. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm nói. Chính mình năm đó vẫn luôn thèm nhỏ dãi Tiết lão nhân từ trên xuống dưới. Nguyên bộ công pháp tới, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thực hiện mà thôi, cho nên hiện tại. Có thể hay không từ hắn ngoại tôn nữ trên người ngẫm lại biện pháp đâu. Nếu có thể đem hiện tại trong đội viên công pháp thay đổi. Mọi người sức chiến đấu chỉ sợ có thể nháy mắt bay lên một cái bậc thang, càng nghĩ càng cảm thấy. Chuyện này đáng giá thử một lần. Đứng ở tại chỗ, lão già bắt đầu điên cuồng cấu tư đối sách. Đại khái nửa giờ sau, huyền ngư trên cơ bản đem bọn họ nói ra hạng mục đều hoàn thành, trích diệp phi hoa. Càng là hạ bút thành văn, nhớ lại hơn 10 mét ngoại bia ngắm trung gian nháy mắt thiếu một khối. Vây xem thanh niên nhóm cũng không dám nữa coi khinh nho nhỏ lá liễu, gắt gao nắm trong tay súng ngắm. Đương nhiều năm như vậy đầu nhi đào vệ bắt đầu luống cuống. Ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao? Ngoạn ý nhi này vừa lơ đãng chính là muốn mạng người. Nhân loại trốn súng lục viên đạn, trốn súng trường viên đạn còn miễn cưỡng cưỡng có thể hành. Nhưng là súng ngắm, ni mà ai dám đi thử a? Ngoạn ý nhi này động lực như vậy cường, luận xuyên thấu lực, mặt trên 2 loại quả thực cùng nó không thể đồng nhật mà ngữ, hiện tại bắt đầu nhắc nhở. Sớm làm gì đi, huyền ngư đã không để bụng, các ngươi bên này nếu có phản thiết bị thức cái loại này, có thể trực tiếp dùng tới, phản thiết bị, đó là đánh xe tăng dùng a. Đào vệ lòng bàn tay dần dần ra hãn, lại xem liên can vây xem quần chúng. càng là trợn mắt há hốc mồm, ta động thủ, nhân vật thành công điên đảo. Đào vệ hiện tại càng như là cái kia bị động, ta thật động thủ, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Huyền ngư tùy tay ném cái hòn đá nhỏ qua đi, cảm giác được nguy cơ buông xuống. Gần như là bản năng, đào vệ tay run lên, cò súng nháy mắt khấu vang, ngọa táo. Xong đời, liền ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thấy chỉ thấy huyền ngư một đôi mắt như là bắt giữ tới rồi cái gì dường như. Hơn nữa tay phải phối hợp, nàng đột nhiên chiều giữa không trung một vớt ngay sau đó. Đưa lưng về phía mọi người, huyền ngư tay cứ như vậy nổ tung, nói giỡn. Kia chính là trọng thư A, nàng hiện tại chính là phàm thai. Cuộc đời lần đầu tiên cắn một cái đan dược, thừa dịp đan dược bị thần lực cắn nuốt trong nháy mắt. Huyền ngư ngựa quen đường cũ điều động trong đó dược lực. Trong chớp nhoáng, miệng vết thương cứ như vậy tự động tu bổ hảo, quả nhiên nhiều năm như vậy đi qua. Chính mình đối thân thể khống chế càng thêm thuần thục rồi, ở mọi người. Bao gồm lão giả dại ra dưới ánh mắt, huyền ngư chậm rãi đem niết bẹp viên đạn đầu ném cho bọn họ xem, lão giả. Ngoặc kép chấm than, đào vệ đám người, ngoặc kép chấm than, nhất định phải đem nàng lưu lại. Không đợi đào vệ bọn họ phản ứng lại đây. Lão giả đột nhiên tiến lên một bước, ngươi kêu Lâm Ánh Ngư đúng không? Chậm rãi phun ra một hơi, hắn ý đồ làm chính mình thoạt nhìn không cần như vậy thất thố. Một màn này nếu là làm Tiết lão nhân thấy, sợ là răng hàm đều phải cười rớt, ta là ngươi Ngụy gia gia, đào vệ một chúng ở chỗ này huấn luyện nhiều năm như vậy. Chỗ nào gặp qua huấn luyện viên như vậy vẻ mặt ôn hòa quá. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên cảm khái điểm cái gì hảo, nói. Hai vị này là quen biết cũ sao? Đây là Tiết lão ngoại tôn nữ, tựa hồ là nhìn ra mọi người hoang mang. Ngụy lão cười giới thiệu thấy đối phương nhắc tới chính mình ông ngoại. Huyền ngư biểu tình không thể ngăn chặn trở nên ôn hòa, gì? Có môn, trước mắt sáng ngời, ngụy mặt già thượng ý cười càng sâu, biết đối phương âm thầm quan sát lâu như vậy. Còn ở ngay lúc này đi ra, khẳng định là có việc muốn nhờ. Huyền ngư cũng không quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng, nếu đổi thành người khác, đào vệ bọn họ sớm đem đối phương đánh mẹ đều không nhận, tuy rằng huấn luyện viên hung là thực hung. Nhưng là đi, lão đầu nhi người vẫn là không tồi, chính là, nhìn kia cái bị niết bẹp viên đạn đầu, đào vệ bọn họ cảm thấy, chính mình liền tính là liều mạng, phỏng chừng cũng là tặng người đầu mà thôi, ai? Trước mặt cái này thật là nhân loại sao? Ngươi có hay không hứng thú lại đây dạy bọn họ tập võ? Biết lúc này chắp nối sẽ không duyên cớ khiến người phiền chán. Ngụy lão vui tươi hớn hở nói. Khác ta không dám bảo đảm, nhưng là chỗ tốt khẳng định không ít, ngươi cũng không nghĩ về sau cùng loại sự tình lại phát sinh. Đi, có cái phía chính phủ thân phận, về sau làm cái gì đều phương tiện rất nhiều, tình huống như thế nào? Nói tốt lập hồ sơ đâu, như thế nào cho chính mình lại bị ra cái huấn luyện viên tới. Nghe đến đó, đào vệ đám người tức khắc liền ngây người, năm đó. Ta ông ngoại chính là cho các ngươi làm việc đi, ngay từ đầu huyền ngư cũng không có chính diện trả lời. Mà là hỏi một cái nhìn như không tương quan vấn đề, gì? Chuyện này Tiết lão đều nói cho ngươi. Cẩn thận đếm đếm, bảo mật kỳ xác thật qua thời gian rất lâu, liền tính là nói ra đi cũng không quan hệ, ngụy lão đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo hắn gật đầu, đúng vậy, chúng ta chính là lúc ấy nhận thức nghe tới, xác thật có thể suy xét thật lâu sau lúc sau. Huyền ngư hơi hơi gật đầu, ta đồng ý, bình thường công pháp gì đó. Ông ngoại hiện tại căn bản liền không bỏ trong lòng, hắn hiện tại đang ở tu luyện Trương Đạo Lăng. Cùng Vương Trường vắt hết óc bịa đặt đạo thư, nghiên cứu phi thăng phương pháp đâu. Cho nên vài thứ kia bị nàng lấy tới dạy người hoàn toàn không có vấn đề, bất quá ta có một điều. Kiện ngụy lão còn không có tới kịp cao hứng, tiếp theo một lòng liền nhắc lên. Điều kiện gì, biết cái này thần bí bộ môn cùng bộ đội khẳng định có liên hệ. Huyền ngư mặt mày hơi cong, Ta cảm thấy Ta Quân huấn luyện viên tư chất rất không tồi. Nếu không đem hắn cũng điều lại đây. Cùng đại gia cùng nhau huấn luyện đi, ta thực xem trọng hắn tương lai phát triển, Huyền Ngự ý vị. Thâm trường, hào gia hòa. Đảo khách thành chủ A đây là. Bất quá thật cũng không phải không thể suy xét. Rốt cuộc có thể tới bên này huấn luyện cũng là chuyện tốt, trừ bỏ sẽ bị hạ độc thủ bên ngoài. Chỗ tốt nhưng thật ra không ít. Về sau lên chức chi lộ càng là sẽ so hiện tại thông thuận rất nhiều, ngay từ đầu thời điểm. Ngụy lão còn tưởng rằng trước mặt cái này nữ sinh muốn công phu sư tử ngoạm đâu. Nguyên bản hắn đã làm tốt bị tề chuẩn bị, thẳng đến nghe thế câu nói. Ngụy lão trong lòng tức khắc buông lỏng, cười hắc hắc. Hắn không chút nghĩ ngợi, không thành vấn đề, việc rất nhỏ, ta lập tức giúp ngươi liên hệ. Sáng sớm hôm sau, đương Huyền Ngư huấn luyện viên nhận được điều lệnh thời điểm. Cả người đều choáng váng, võ thuật hiệp hội đế đô phân hội là cái quỷ gì a? Hết chương.